pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868. Vừa vặn gặp được ngươi năm, muộn rồi, mọi âm thanh đều tịch. Chỉ có bụi cỏ trung tiểu côn trùng kêu vang tấu đầy nhịp điệu nhạc nhẹ. Gió nhẹ phất tới cỏ cây thanh hương. Chính là Lâm Tịch lại nghe tới rồi cùng này ban đêm cực không hài hòa thanh âm ở chậm rãi tiếp cận. Chính mình, những người này tựa hồ không chút nào để ý bọn họ chế tạo các loại thanh âm. Càng như là muốn bừng tỉnh phụ cận phòng nội ngủ say người. Cửa có trầm thấp thanh âm ở nhỏ giọng nói. Là phòng này đi, ân, không sai, một cái khác thanh âm trả lời. Động thủ đi. Như vậy lại ông tôi ở bụi này não tàn đối thoại thiếu chút nữa không đem Lâm Tịch khí vui vẻ. Đừng khi dễ lão tử không thấy qua TV Nga, bên trong đều là hai cái người bịt mặt lẫn nhau liếc nhau là được. Liền tính sắm vai chính là cái bụi đời người qua đường giáp. Cũng muốn chuyên nghiệp một chút đi, loảng xoảng, môn bị không chút khách khí đá văng, ngoài cửa ba cái hắc y người bịt mặt vừa nhìn thấy bên trong tình hình. Tức khắc Tam mở miệng không hẹn mà cùng Trương Thành o, hình. Vô hắn, chỉ vì bọn họ lần này hành thích hoặc là nói chuẩn bị làm bộ hành thích nhiệm vụ mục tiêu chính. Xách theo lưng quần hướng trên xà nhà ném mơ siêu thấy bọn họ tiến vào. Lâm Tịch vẻ mặt bi thương nói. Nếu các ngươi là tới đánh cướp, đồ vật đều ở trong bọc, đã sửa sang lại hảo. Nếu các ngươi là tới giết ta, như vậy thỉnh chờ một lát 3 phút. Chờ ta treo lên về sau, các ngươi liền có thể trở về phục mệnh, đối phương hoàn toàn không ấn kịch bản tới làm sao đây. Bên kia Lâm Tịch đã hệ hảo lưng quần, đem cổ nhét vào đi, nhấc chân chuẩn bị đá ghế. Chờ một chút, thích khách giáp không cần nghĩ ngợi lớn tiếng ngăn cản. Lâm Tịch, chờ cái giám a, này có thể chờ sao? Hiện tại giờ lành đã đến. Nói xong, không chút do dự một chân đá phiên ghế. Chư vị bảo trọng, dùng ta chết trước vừa chết một cổ treo lên đi. Lâm Tịch đầu lập tức cục xuống dưới. Dưới chân bắt đầu không ngừng lăng không loạn đá. Lão Mị, ngươi là ở tùy thời trả thù sao? Ở dưới căng thật sự vất vả a kéo lôi hỏi. Cũng không phải, biết nhi tạp ngươi tay nhiều. Tổng có thể tiếp được trụ lão Mị, ba người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, hiện tại làm sao bây giờ a? Có đôi khi người bị hại phối hợp quá độ, cũng làm sát thủ nhóm thực hoang mang nói. Thích khách thất, nếu không trước cứu tới. Thích khách bính, nhưng vấn đề là, chúng ta là tới giết hắn a. Ba người chính diện tướng mạo liếc không biết như thế nào cho phải. Cứu bãi Lăng Triệu rốt cuộc xuất hiện. Hắn giơ tay, Lâm Tịch treo cổ lưng quần theo tiếng mà đoạn. Lâm Tịch tự nhiên cũng trực tiếp rớt trên sàn nhà. Không rõ nội tình Lăng Triệu lớn tiếng gầm lên, các ngươi là người nào? Vì cái gì 5 lần 7 lượt thương tổn ta vệ hiền đệ? Không đợi bọn họ trả lời, Lăng Triệu một cái bước nhanh lẻn đến thích khách giáp bên người. Nhất chiêu, một hơi hóa tam thanh, đem trong tay ngưng kết ra mũi tên nước phân biệt đánh úp về. Phía ba cái thích khách quả thực muốn khóc, cuối cùng là có người chịu bồi bọn họ dựa theo kịch bản tới diễn. Sao không lệnh người kích động đến lệ nóng doanh tròng? Cảm ơn ngươi a, vị này đại ca, Lâm Tịch nguyên bản là tưởng trang đến tái giống như điểm. Hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, cẩn thận tự hỏi một chút trước mắt trạng huống. Cảm thấy Lăng Triệu nhất định sẽ ôm nàng lên giường. Loại cảm giác này ngẫm lại đều là một trận ác hàn. Lâm Tịch dầm gì chính mình bò lên trên giường, ngoan ngoãn xem diễn, cốt truyện bên trong. Vị này nghĩa huynh là thực có thể đánh, rốt cuộc nhân gia hiện tại đã là thanh khê cảnh trung kỳ cao thủ. Mà làm thiên tinh môn môn chủ vệ trời cao cũng vừa mới vừa đột phá thanh khê đạt tới sông dài. Cảnh lúc đầu, cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không cần lo lắng Lăng Triệu sẽ có cái gì nguy hiểm. Lại nói, này ba người rõ ràng là tới diễn trò. Đã đến giờ tự nhiên sẽ lưu lại quan trọng vật chứng, sau đó bỏ trốn mất dạng. Quả nhiên, chiến đấu một hồi, ba người tiệm lộ mệt mỏi. Lâm Tịch cũng có thể nhìn ra đây là thật sự. Ba người cũng liền linh tuyền cảnh lúc đầu. Căn bản không phải Lăng Triệu đối thủ. một người chạy đến cửa thời điểm, trên người đột nhiên lại lần nữa rơi xuống một quả màu đen hoa mai. Ha ha, các ngươi còn có thể lại cũ kỹ điểm mơ siêu, không thể trách vệ húc bổn. Vệ trời cao vốn chính là đem vệ húc chiều phế dưỡng. Tự nhiên cái gì đều sẽ không dạy cho hắn. Liền tính văn tử toàn bọn họ khi dễ vệ húc, chỉ cần hắn biết tin tức, luôn là sẽ trước tiên tới rồi an ủi vệ húc, sau đó liền sẽ cho hắn một ít mới lạ lại không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Mà vệ trời cao như vậy hành vi chỉ có thể càng thêm cô lập vệ húc, làm vệ húc thập phần ỷ lại hắn. Vệ trời cao cả ngày kể ra đối hắn mẫu thân có bao nhiêu cảm kích, nhiều hoài niệm, giáo dục vệ húc muốn giống mẫu thân giống nhau, muốn thiện lương, hiểu được cảm ơn. Tóm lại chính là thành công mà đem hắn bồi dưỡng thành một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời, phong hoa tuyết nguyệt bạch liên hoa tiểu ăn chơi trác táng. Cho nên nói, quỷ có cái gì đáng sợ, ta đến mang ngươi nhìn xem nhân tâm. Lâm Tịch nguyên bản là muốn mang theo Lăng Triệu cùng nhau rời xa này đó thị thị phi phi. Nhưng hiện tại nghĩ đến, này căn bản chính là không có khả năng. Vệ trời cao như thế nào sẽ cho phép thân thể của mình ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn, thoát ly chính mình khống chế, vạn nhất bị cái nào đuôi mù cấp thương tới rồi, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vấn đề là, lúc trước hắn trực tiếp không cho phép vệ húc rời đi tông môn không phải có thể. Hoặc là vệ trời cao tưởng thể hiện chính mình là cái tùy ý nhi tử, ta cần ta cứ lấy tự phụ. Vì thế một mặt đáp ứng rồi vệ húc thỉnh cầu, một mặt lại không ngừng minh sát, ám sát đem vệ húc bức trở về. Như vậy cũng nói được không? Như vậy chính mình tưởng trước đem Lăng Triệu đưa đến an toàn địa phương xem ra là làm không được. Dù sao ly vệ trời cao động thủ còn có hơn 2 năm thời gian. Đã tìm được vệ húc phế xài căn nguyên nơi. Tuy rằng thời gian cấp bách điểm, nhưng là tốt xấu có ủy thác người từ nhỏ đánh hạ kiên cố cơ sở. Tin tưởng dùng đúng rồi phương pháp, tu vi tự nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Bất quá thẳng đến giờ khắc này, Lâm Tịch mới phân tích minh bạch, nàng nghĩ đi xa tha hương lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đó là căn bản không có khả năng, vệ trời cao ở ủy thác nhân thân thượng có thể nói là chút xuống 20 năm sau tâm huyết. Sao có thể cho phép nàng thoát ra chính mình khống chế? Ở vệ trời cao trong lòng, chỉ sợ thân thể này sớm đã thuộc về hắn sở hữu. Chỉ là trước mắt thời cơ còn không thành thục, cho nên tạm thời mượn cấp vệ húc sử dụng một chút mà thôi. Có chút người còn ở vì chính mình táng tận thiên lương tìm kiếm lấy cớ. Mà có chút người đã làm được yên tâm thoải mái, không có chút nào áy náy. Lâm Tịch lại lần nữa cầm lấy kia cái hắc hoa mai lệnh. Đối với Lăng Triệu thâm thi lễ, đa tạ Lăng huynh trượng nghĩa tương trợ, kỳ thật những người này, ta vốn là nhận biết, hiện giờ lại tiếp tục cùng du ngoạn, khả năng sẽ cho Lăng huynh mang đến rất nhiều không tiện. Chúng ta như vậy đừng quá, nếu không chê tiểu đệ đường đột, mong rằng Lăng huynh báo cho quý môn phái, chờ ta giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chắc chắn tiến đến tìm ngươi, chỉ cần đừng vào thiên tinh môn cái này hang hổ ổ sói. Lấy Lăng Triệu bản lĩnh liền tính là gặp được sông dài cảnh cao thủ. Chỉ cần không phải bị quần ẩu, muốn bình an bỏ chạy tất nhiên là không nói chơi. Thẳng đến ủy thác nhân thân cố, hắn cũng không biết Lăng Triệu đến tột cùng là cái nào tông môn người đâu, vẫn là tu tiên gia tộc. Tình anh con cháu ra tới rèn luyện. Kết quả Lăng Triệu nghe xong lại giận không thể át, cái gì, cư nhiên là người nhà của ngươi năm lần bảy lượt muốn làm hại với ngươi. Thật là khinh người quá đáng. Vệ hiền đệ, ngươi ta vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Nếu lão đệ ngươi kêu ta một tiếng huynh trưởng, ta liền không thể mắt thấy ngươi bị người tùy ý khi dễ. Đi, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, thế tất muốn thảo cái công đạo. Lâm Tịch trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Hết chương.